Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1836, chương 1836, hai vị hoàng đế gặp mặt. Xưa nay người thành đại sự, không câu nệ tiểu tiết, Bách Việt nước cùng Thiên Thịnh Đế quốc biên cảnh phía trên. Hai chi phân thuộc tại hai nước đại quân chữ hàng, đao kiếm ra khỏi vỏ. Trường thương lăng lệ, một phương áo giáp màu bạc tại dưới ánh nắng chói chang rục rục sinh huy. Mũ giáp phía trên bay múa hồng anh tựa như là máu tươi nhiễm thấu đồng dạng, cho người ta một loại vô tận túc sát uy hiếp. Một phe là khôi giáp màu đen, hàn ý xâm nhiên, trong tay trường thương màu đen tựa như là mang theo tử thần khí tức. Màu đỏ áo choàng trong gió rét cuốn lên. Dừng Hoàng đứng ở biên cảnh phía trên, hắn phi thường không rõ ràng vì sao hoàng đế sẽ khăng khăng đến đây nơi này gặp mặt. Cho dù là hắn kiệt lực ngăn cản cũng là không làm nên chuyện gì. Đã không cách nào ngăn cản, hắn chính là phụng mệnh mà đi. Hôm nay hộ tống hoàng đế đến đây thế nhưng là hắn một tay tạo ra không sợ quân. Vô luận là quân kỷ vẫn là thực lực đều là tuyệt đối. Đều là Thiên Thịnh Đế quốc bên trong mạnh nhất. Không chỉ là ở đây, hôm nay trong bóng tối ẩn núp cao thủ càng là đạt đến song nắm tay số lượng. Trong đó còn có điều này một vị cao thủ hàng đầu tọa chấn. Một khi tình huống có biến, bọn hắn chính là có thể xuất thủ thi cứu. Diệp Cường nhìn chăm chú lên đối diện Dừng Hoàng. Hai người đều là phụng mệnh chấn thủ biên cảnh, có thể nói là như nước với lửa, một mực chưa hề chung sống hòa bình qua hai người tại hôm nay lại là không thể không chung sống hòa bình. Đối diện không sợ quân chiến lực biêu hãn, phía sau hắn Trời Cường quân cũng là không hề yếu. Hôm nay, Trời Cường quân phụng mệnh bảo hộ hoàng đế, là vinh hạnh cũng là trách nhiệm, nghĩa bất dung từ. Chưa từng có nghĩ đến một ngày kia ngươi ta cũng sẽ như thế hòa hòa khí khí. Diệp Cường chậm rãi nói. Dừng Hoàng cười nói ra, thế sự vô thường a, bất quá đây cũng là một kiện chuyện may mắn, tối thiểu hai nước chiến sĩ sẽ bạch bạch hy sinh. Diệp Cường cười cười nói ra, có lẽ. Trong lời nói, một trận kèn lệnh âm thanh vang lên. Giữa thiên địa túc sát chi khí càng thêm nồng đậm, Dừng Hoàng phía sau, Thiên Thịnh Hoàng đế Lý Cơ chậm rãi đến đây. Hôm nay hắn một thân tố y, lại là khó mà che giấu đế hoàng uy áp thái độ. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Lý Cơ Nam Cung thế gia nâng đỡ phía dưới đăng cơ thượng vị. Hao hết mấy chục năm ẩn núp mới là trở thành Thiên Thịnh chủ nhân chân chính. Hắn muốn là một cái thiên thu vạn thế, vì vậy hắn muốn làm càng nhiều chuyện hơn. Minh bạch ngươi, người thường thường là đối thủ của ngươi. Lý Cơ dã tâm cùng hùng tài đại lược tại rất nhiều ban đêm sáng tác thư truyền vào Triệu Tự trong thư phòng. Hiện tại bọn hắn ước định tới đây gặp mặt, hai vị này hoàng đế một mực lấy thư lui tới, hôm nay gặp mặt vẫn là lần đầu. Lý Cơ nhìn chăm chú lên chậm rãi mà đến Triệu Tự. Trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, thật là đã lâu không gặp. Triệu Tự cười nói ra, đúng vậy a. Lý Cơ ánh mắt nhìn hướng Lâm Hoàng, nói ra, đem đều mang tới lễ vật mang tới. Dừng Hoàng gật gật đầu, hai tay dâng một viên hộp kiếm đã bưng lên. Đây là ta Thiên Thịnh Đế quốc kiếm tượng hao phí 7749 ngày thời gian mới là luyện chế mà thành bảo kiếm, hôm nay ta tặng cùng ngươi. Lý Cơ vừa cười vừa nói. Triệu Tự gật gật đầu. Diệp Cường chậm rãi tiến đến đem Dừng Hoàng kiếm trong tay hộp tiếp nhận. Triệu Tự cười cười nói ra, ta cũng là chuẩn bị một phần lễ vật, một kiện tốt nhất bạch hồ cầu bày ra ở Lý Cơ trước mặt. Lý Cơ cười nói ra, thật là bảo vật a. Triệu Tự gật gật đầu. Lý Cơ cũng là cười gật gật đầu. Tất cả lui ra đi thôi, hai người chúng ta phải thật tốt nói chuyện một phen. Lý Cơ nói. Triệu Tự chậm âm thanh nói ra, các ngươi cũng là lui ra đi. Bây giờ, thiên hạ này cũng không phải chúng ta thiên hạ. Trong giang hồ các đại môn phái san sát, cho dù là chúng ta có được 100 vạn đại quân, nhưng cũng vẫn là đối với các đại tông môn khúm núm. Thật sự là thật đáng giận a. Lý Cơ chậm rãi nói, Triệu Tự thần sắc bình tĩnh nói ra, từ khi kia không ai bì nổi Thái Sơ đế quốc chia 5 xẻ 7 về sau. Thiên hạ này chính là loạn, phân liệt từng cái đế quốc nhìn như cường đại, kỳ thực là quốc vận ảm đạm, đều là bị các đại tông môn thao túng. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ ha. Lý Cơ gật gật đầu, nói ra, đúng vậy a. Thế nhưng là ta không muốn một mực dạng này. Ta phí hết tâm tư hao tốn mấy chục năm mới là thoát khỏi Nam Cung thế gia khống chế. Thế nhưng là ta không thể thoát khỏi Quan Âm Tông khống chế. Ta chán ghét dạng này khôi lỗi hoàng đế. Triệu Tự nói, ta sao lại không phải? Lý Cơ trầm tư một chút, nói ra, ta muốn phản kích, ta muốn triệt để thoát khỏi hết thảy khống chế. Ta muốn rèn đúc ra một cái cường đại thiên thịnh đế quốc. Triệu Tự nói ra, rất khó a. Lý Cơ nói ra, đích thật là rất khó. Bất quá ta cảm thấy chúng ta có thể liên thủ. Triệu Tự trầm mặc một chút, nói ra, người ta ở trong đáy lòng gặp mặt đã là phi thường khó được sự tình. Nhưng nếu là hai nước liên minh chỉ sợ là lực cản rất lớn a. Lý Cơ cười nói ra, dạng này mới là có chút niềm vui thú. Triệu Tự nói, người ta liên thủ như thế nào làm? Lý Cơ thần sắc nghiêm túc nói ra, ngựa đạp giang hồ, diệt trừ tông môn. Triệu Tự xa vào đến trong trầm mặc, đã từng không ai bì nổi, như mặt trời ban trưa Thái Sơ đế quốc chia 5 xẻ 7 về sau. Chính là lại không cùng giang hồ chống lại đế quốc, như là giống như là Quan Âm Tông, Thái Thượng Thanh Cung chờ những này siêu cấp tông môn đều là cầm giữ các đại đế quốc. Kẻ cướp đoạt lấy quốc vận, như thế đến nay, các đại đế quốc càng không quật khởi khả năng. Hiện tại Lý Cơ có hùng tâm, ngựa đạp giang hồ, thế nhưng là hắn thật sự có thể làm được sao? Các đại tông môn bên trong siêu cấp cao thủ há có thể là ngồi nhìn mặc kệ. Khó a khó, 10 phần khó, Triệu Tự trong lòng hết sức rõ ràng. Chúng ta có thể làm được sao? Triệu Tự lên tiếng hỏi. Lý Cơ nói, ta muốn ngươi gặp một người. Triệu Tự trong thần sắc lộ ra một tia nghi hoặc. Sau một khắc, một đạo áo trắng tăng nhân xuất hiện trước mặt hai người. Hai tay hợp thành chữ thập, áo trắng tăng nhân lên tiếng nói ra. Hai vị tốt. Lý Cơ cười nói ra, cao tăng tốt. Áo trắng tăng nhân nói, ta biết hoàng thượng ngươi muốn biết cái gì. Cái này giang hồ lập tức liền muốn loạn, trong loạn thế nhất định có đại tác là, các ngươi là hai nước hoàng đế, càng nên có chỗ làm. Triệu Tự nói, kia cao tăng cảm thấy chúng ta nên như thế nào có chỗ làm. Áo trắng tăng nhân nhẹ giọng nói ra, vận sức chờ phát động. Chỉ có như ấy mới có thể tất cả làm. Triệu Tự cười nói ra, cao tăng người có thể hay không giảng thấu. Áo trắng tăng nhân cười nói ra, thiên cơ bất khả lộ. Ta hôm nay đến đây chính là nghĩ đến muốn thúc đẩy các ngươi kết minh. Thiên hạ đại loạn, quần hùng tranh giành, các ngươi nên có chỗ làm. Nói đến thế thôi, cáo từ, ngôn ngữ rơi xuống. Áo trắng tăng nhân biến mất vô tung vô ảnh. Triệu Tự thần sắc không khỏi biến đổi, nói ra, người này là ai? Người chưa từng cùng Huyền Sơn Tự có liên hệ. Lý Cơ cười nói ra, hắn là Viên Giác. Triệu Tự đuôi lông mày khẽ động, trên trán lộ ra một tia nghi hoặc, nói ra, người đây là muốn như nào là? Hắn nhưng là Huyền Sơn Tự phản đồ. Lý Cơ chậm âm thanh nói ra, hắn có thể là phản đồ, đó chính là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một việc mặt ngoài, không cách nào nhìn thấu thực chất. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cái hó